Ta thực sự siêu hung. Chương 371, Đạp Sơn Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm chờ người cưỡi xe ngựa dĩ nhiên không phải bình thường xe ngựa. Nếu như là bình thường xe ngựa, Hạ Phàm hắn nhóm cũng không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đến Lâm Vũ Sơn Trang. Làm xe ngựa rời xa Bạch Tước Thành chạy tại hoang tàn vắng vẻ đại đạo sau liền đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Một mặt là xe ngựa ẩn thân duyên cớ. Một phương diện khác thì là xe ngựa giây lát ở giữa gia tốc chớp mắt xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Mà trên xe ngựa Hạ Phàm chờ người lại mảy may không cảm giác được xe ngựa gia tốc mang đến cảm giác. Đừng mở cửa sổ. Làm Đông Thải Lăng tựa hồ muốn mở ra toa xe hít thở không khí hoặc là nhìn một chút ngoài cửa sổ phong cảnh thời điểm. Nhắm mắt dưỡng thần bên trong Hạ Phàm lúc này mở miệng ngăn cản nói. Vì cái gì? Đông Thải Lăng không khỏi nghi ngờ nói. Tốc độ xe quá nhanh. Ta sợ hoa con mắt của ngươi. Hạ Phàm ngữ khí lười biếng nói. Tốc độ xe quá nhanh. Đông Thải Lăng giật mình. Chợt nghĩ lên trước đó Hạ Phàm lên xe trước cùng A Siêu đối thoại. Từ Bạch Tước Thành đến Lâm Vũ Sơn Trang dự tính nhanh nhất muốn bao nhiêu ngày? Ngắn nhất 10 ngày, nhất dài nửa nguyệt, mới đầu nàng còn có chút kỳ quái. Nếu như là chiếu theo bình thường xe ngựa tốc độ, đừng nói là 10 ngày nửa tháng, liền xem như nửa năm đều đến không Lâm Vũ Sơn Trang. Có thể vì cái gì A Siêu lại chắc chắn 10 ngày nửa tháng có thể đến. Kết hợp vừa rồi Hạ Phàm nhắc nhở. Đông Thải Lang lập tức như có điều suy nghĩ. Kể từ đó chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Bọn nàng cưỡi xe ngựa có vấn đề. Cái này không phải bình thường xe ngựa. Không sai. Giống như là Hạ Phàm cái này chờ không tầm thường nhân vật. Hắn cưỡi xe ngựa lại thế nào khả năng hội là xe ngựa bình thường? Có thể trong xe đào tử liền có điểm không hiểu ra sao? Dù sao nàng chỉ là một người bình thường. Hơn nữa chưa từng tiếp xúc qua Hạ Phàm mặt khác. Nếu như tương lai nàng biết rõ những này, nàng phải chăng lại hội biết khó mà lui đâu? Bởi vì lẫn nhau căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Có lúc cảm tình là một kiện rất hiện thực sự tình. Nhà giàu nhân gia chú ý môn đăng hộ đối. Tiểu hộ nhân gia kỳ thực cũng giống như thế. Liền giống phú gia thiên kim yêu tiểu tử nghèo đồng dạng. Lại hoặc là, mẹ vợ nhà muốn giá trên trời lễ hỏi. Cho dù cảm tình lại thật lớn nhiều đều không ngăn nổi hiện thực. Bất quá. Giống như là đào tử cái này dạng dám yêu dám hận gà cho gà thì theo gà nữ tử. Rất khó nói nàng tại hiểu Hạ Phàm tình huống sau y nguyên không muốn buông tay. Chính như nàng tại biết rõ Hạ Phàm vậy mà cưới vợ thành thân về sau. Nàng đều nguyện ý tiếp tục theo Hạ Phàm cùng đi. Thời gian 10 ngày nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Hai nữ một nam chung sống toa xe. Cái này vốn nên là một kiện tương đương kiều diễm sự tình. Đáng tiếc khiến người ta thất vọng là lẫn nhau tại trong xe cũng không có phát sinh cái gì không biết xấu hổ không có táo hành vi. Phần lớn thời gian, lẫn nhau đều ở vào trạng thái yên lặng. Nếu như Đông Thải Lăng cũng không phải là Hạ Phàm thê tử. Dùng đào tử giao tiếp năng lực không thể nghi ngờ có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng đối phương ở chung hòa hợp. Không biết làm sao mặt đối Đông Thải Lăng thời điểm. Đào tử lại có chủng nói không ra câu thúc. Liền giống như là tiểu thiếp mặt đối chính thê một dạng không dám làm càn. Trên thực tế Đông Thải Lăng tại đối mặt đào tử thời điểm đồng dạng tồn tại lúng túng tâm lý. Mặc dù nàng trên danh nghĩa là Hạ Phàm thê tử. Nhưng trên thực tế lẫn nhau chỉ là hữu danh vô thực quan hệ vợ chồng. Mà chuyện này nàng lại không thể nói cho đào tử. Danh không chính, ngôn bất thuận, đến mức nàng cũng không biết nên dùng cái gì thái độ đến mặt đối đào tử. Cứ việc hai người tại trong xe thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm một cái. Bất quá bọn nàng nói chuyện đồ vật để Hạ Phàm nghe cũng nhịn không được muốn lật bạch nhãn. Bởi vì các nàng đều ở nói không có dinh dưỡng ý nghĩa nói nhảm. Hoàn toàn là vì nói chuyện mà nói chuyện. Thân vì người khởi xướng. Hạ Phàm vốn nên ra mặt điều hòa quan hệ của hai người. Có thể Hạ Phàm lại cũng không có làm gì. Hết thảy đều ôm lấy thuận theo tự nhiên thái độ. Hắn tin tưởng, thời gian lâu dài, quan hệ của hai người đều hội dần dần cải thiện. Trưởng quỹ, ta nhóm đến, một đầu rộng lớn bóng rừng đại đạo. Chạy chậm rãi ở trong đó, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Chợt liền nghe A Siêu không có tình cảm âm thanh. Xuống xe đi, Hạ Phàm mở to mắt. Đứng dậy miễn cưỡng giãn ra một thoáng hồng bao cánh tay. Đang hướng phía đông Thải Lăng cùng Đào Tử nói một tiếng về sau. Hắn liền cái thứ nhất đi ra toa xe. Hoàn cảnh còn rất không sai nha. Đi xuống toa xe, Hạ Phàm nhìn quanh một mắt chung quanh xanh tươi tốt hoàn cảnh thuận miệng bình luận. Lại đi lên phía trước chính là Lâm Vũ Sơn trang phạm vi cảnh giới. Đông Thải Lăng là cái thứ hai từ trong xe đi xuống người. Chỉ là không giống với tâm thái buông lỏng Hạ Phàm. Nhìn qua phía trước một mắt thấy không đến phần cuối lỗ tai bóng rừng đại đạo. Nàng thời khắc này tâm tình không thể nghi ngờ là phức tạp. Đã cũng đã về nhà. Hiện tại người cũng có thể không cần lại ngụy trang chính mình. Hạ Phàm hững hờ nói ra. Đông Thải Lăng không nói gì. Nhưng nàng lại dùng hành động thực tế làm ra hồi ứng. Cái này, ngay sau đó, không rõ Đào Tử liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Đông Thải Lăng từ một cái dung mạo mỹ lệ cô gái bình thường biến thành một cái thanh thuần động. Lòng người tuyệt sắc nữ tử. Đào Tử, có một số việc cũng nên để ngươi biết rõ. Hạ Phàm không biết khi nào xuất hiện tại Đào Tử bên cạnh nói khẽ. Thải Lăng cũng không phải là phổ thông người. Trưởng quỹ kia ngài, Đào Tử lập tức ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Phàm. Ngươi cảm thấy ta là hạng người gì, ta chính là hạng người gì? Cần gì phải để ý chú ý đâu? Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Đào Tử nghe vậy vẫn không khỏi đến rũ hạ, đầu rơi vào trầm mặc. Đi thôi, đã là về nhà mình. Đương nhiên muốn quang minh chính đại về nhà. Hơn nữa còn muốn quang minh chính đại cầm lại thuộc về ngươi hết thảy. Hạ Phàm không để ý đến Đào Tử, mà là lưu cái nàng một cái người chậm rãi lẳng lặng tiêu hóa. Chỉ gặp hắn tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Hướng thất thần Đông Thải Lăng liền nói một câu. Đừng sợ, hết thảy có ta. Là, Đông Thải Lăng nắm chặt hù quyền thở sâu. Nhìn về phía trước mắt thần đô dần dần biến trở nên kiên nghị. Không chút do dự liền phóng ra cước bộ của mình. A Siêu, Hạ Phàm thấy thế, trực tiếp cho A Siêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A Siêu lập tức hiểu ý, bất động thanh sắc liền đi theo Đông Thải Lăng thân sau. Mà Hạ Phàm giống như ngắm cảnh du lãm một dạng cùng Đào Tử đi tại đội ngũ cuối cùng nhất. Cái gì người? Đi không bao lâu, bóng rừng đại đạo liền đột nhiên nhảy ra hai người mặc lấy cùng khoản chế phục tuổi trẻ người quát lên. Chỉ là, khi bọn hắn khi nhìn rõ Đông Thải Lăng tướng mạo sau giây lát ở giữa thần sắc nhất biến. Đại tiểu thư, là ta trở về, cái này nhất khắc, Đông Thải Lăng hoàn toàn biến thành người khác, khí chất trên người đều hoàn toàn khác biệt. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về ngăn ở trước mắt hai người. Ngữ khí tràn ngập đứng ở trên cao uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Đại tiểu thư, người không nên trở về đến. Một người trong đó hướng Đông Thải Lăng trịnh trọng hành lễ. Chợt liền khẽ thở dài nói. Cái này là ta nhà. Ta vì cái gì không thể trở về. Đông Thải Lăng mặt không chút thay đổi nói. Đại tiểu thư. Mặc dù trang chủ đã chết, có thể trang bên trong một ít người là không hội chào mừng ngài trở về. Ngài hiện tại trở về không khác là tự chui đầu vào lưới A. Kia người biểu tình nghiêm túc nói. Hiện tại trang bên trong tình huống như thế nào rồi? Đồng Thải Lăng nhẹ trao lại lên lông mày nói, cách trương.